Chuyện Tăng Khách Agantu Rafiku Kệ Ngôn Pháp Cú câu 315 Nagarangyatha Pachantan Vuttan Santara Pahirang Ewan Gopetha Atanang Khanovoma Upachaya Khanatiha Hi Sochanti Nirayang Hi Samapita. Như thành ở biên thùy, trong ngoài đều phòng hộ, cũng vậy phòng hộ mình, sát na chớ buông lung, giây phút qua sầu muộn khi rơi vào địa ngục. Pháp Cú câu 315, các người hãy cẩn mật giữ mình, như người canh ải trấn biên thùy, thận trọng bên trong và ngoài, không nên bỏ qua cơ hội, vì người bỏ lỡ cơ hội sẽ sầu muộn khi sanh vào đọa xứ. Pháp Cú này được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana đề cập đến Chư Khách Tăng, được nghe rằng nhóm tỳ khu đó nhập hạ ở thành Pachanta, tháng đầu được an vui, bỗng đâu vào tháng giữa bọn cướp tấn công thành, dân chúng bị trấn lột, từ đó thị dân luôn canh phòng bọn cướp cẩn mật, nên không có cơ hội hộ độ Chư Tăng thường xuyên. Suốt thời gian an cư còn lại, các vị không được an vui vì gặp nhiều trở ngại. Sau khi mãn mùa an cư, các vị về ý kiến bậc đạo sư, đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên cho phải lẽ. Đức Thế Tôn phán: Này chư tỳ khu, suốt 3 tháng hạ, các người có được an vui chăng? Bạch Thế Tôn: Chúng con chỉ được an ổn trong tháng đầu, tháng giữa bị cướp bóc, dân cư phải lo rộn rịp canh phòng không thường xuyên ủng hộ, nên chúng con rất vất vả. Này các tỳ khu, các ngươi đừng nghĩ khó tìm được cuộc sống an vui bền lâu. Tỳ khu hãy canh chừng thân tâm như canh phòng thành trì vậy. Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn sau: Các người hãy cẩn mật giữ mình, như người canh ải trấn biên thùy, thận trọng bên trong và ngoài, không nên bỏ qua cơ hội, vì người bỏ lỡ cơ hội sẽ sầu muộn khi sanh vào đọa xứ. Chú giải câu Santara Pahirang: Như người đóng bít các cửa ải trong và ngoài, canh giữ nghiêm ngặt như thế nào, cũng vậy, chư tỳ khu hãy an trú niệm, thúc liễm lục căn, cẩn mật xấu nội xứ, dứt bỏ xấu ngoại xứ, đó là cẩn mật giữ mình. Khanogo ma upachaya là không canh phòng thân tâm. Những cơ hội như khi có Đức Phật giáng sanh tại Trung Ấn Độ, có thân hình khỏe mạnh, có chánh kiến, chớ bỏ lỡ cơ hội sẽ sầu muộn về sau. Khanatita, người bỏ lỡ cơ hội sẽ sầu muộn khi sanh vào khổ cảnh. Dứt thời pháp, chư tỳ khu ấy chứng quả A-la-hán. Dịch giả cẩn đề: Kiết hạ an cư tận ngoại biên, khách tăng vì giặc chống không yên, nhân dân mãi bận xây thành lũy, thiện tính quên lo hưởng phước điền, ghi nhớ trong ngoài phòng lục tặc, biết mình sâu trước dẹp chư duyên. Tỳ khu cũng phải xây thành trí, mỗi sát na tâm chớ hận phiền, dứt tích chuyện khách tăng. Chuyện Nigantha, Nigantha, kệ ngôn, Pháp Cú câu 316, Alajitaye Lajanti, Lajitaye Nalazare, Michaditi Samadana, Satta Kachanti, Dukyatin, không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Pháp Cú câu 317, Afayacha Fayadasino, Faye Chafayadasino, Michaditi Samadana, Satta Gacchanti Dukyatin, không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Pháp Cú câu 316, chúng sanh hổ thẹn ở chỗ không đáng hổ thẹn, không hổ thẹn ở chỗ đáng hổ thẹn, ôm ấp tà kiến sẽ rơi vào khổ cảnh. Pháp Cú câu 317, chúng sanh thấy run sợ ở chỗ không nên run sợ, không sợ ở chỗ đáng sợ, ôm ấp tà kiến sẽ rơi vào khổ cảnh. Pháp Cú này được Đức Đạo Sư thuyết lên khi Ngài ngự tại Jetavana đề cập đến phái Nigantha. Câu chuyện chi tiết rằng: Ngày kia, chư tỳ khu gặp phái Nigantha rồi về luận bàn cùng nhau rằng phái Nigantha tốt hơn phái Lõa Thể vì họ che thân kín đáo và có sự hổ thẹn. Phái Nigantha nghe được chuyện luận bàn này, họ giải thích: Sở dĩ chúng tôi che kín thân thể, các bụi đừng rớt vào thức ăn. Họ tranh luận sôi nổi với chư tỳ khu. Nhân cơ hội này, chư tỳ khu về ý kiến bậc đạo sư bạch rõ câu chuyện ấy. Đức Thế Tôn phán rằng: Này chư tỳ khu, chúng sanh hổ thẹn ở chỗ không nên hổ thẹn, và không hổ thẹn chỗ đáng hổ thẹn, ôm ấp sai lầm ấy dẫn đến khổ cảnh, rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn sau: chúng sanh hổ thẹn ở chỗ không đáng hổ thẹn, không hổ thẹn ở chỗ đáng hổ thẹn, ôm ấp tà kiến sẽ rơi vào khổ cảnh. Chúng sanh thấy run sợ ở chỗ không nên run sợ, không sợ ở chỗ đáng sợ, ôm ấp tà kiến sẽ rơi vào khổ cảnh. Chú giải: Alajitaji, không đáng hổ thẹn nơi chỗ đi khất thực. Thật vậy, sự hành khất thực không nên hổ thẹn, mà chúng cho là đáng hổ thẹn, đó gọi là hổ thẹn nơi không đáng hổ thẹn. Lajitaji, thân thể lõa lồ không kín đáo. Thật vậy, đó là chỗ đáng hổ thẹn, mà chúng không hổ thẹn, lang thang đó đây. Vì vậy, chúng hổ thẹn ở chỗ không đáng hổ thẹn, không hổ thẹn ở chỗ đáng hổ thẹn, ôm ấp tà kiến, chấp thủ tự ngã. Chúng cố chấp bám chấp như vậy, sau khi chết phải thọ sanh khổ cảnh, địa ngục. Aphaye là đi hành khất không đáng sợ, vì những phiền não như ái dục, sân hận, si mê, ngã mạn, tà kiến, sự nguy hại không sanh khởi do nhờ hành trì bình, mà chúng không hành vì sợ sệt. Đó là thấy chỗ không nên sợ lại sợ, chỗ đáng sợ là lõa thể không kín đáo, khiến cho ái dục phát sanh. Đó là thấy chỗ đáng sợ lại không sợ, chúng sanh ôm ấp tà kiến, vì chấp thủ kiến sai lầm ấy, sau khi mệnh dung sanh vào khổ cảnh, dứt thời pháp, phái Niganthá xuất gia theo chánh pháp, pháp thoại có lợi ích cho hội chúng. Dịch giả Cẩn Đề: nhóm ni kiền tử rộng tâm bi, thương xót muôn loài bé tí ti, che miệng mãi ngăn ngừa bụi bặm, xét ra tội chẳng nặng nề chi. Tuy nhiên họ lại thích chơi kỳ, ôm bát ra đường khỏi đắp y, tiết kiệm vải xô theo lối ấy, trăm người khen tặng, vạn người khi. Dứt tích Niganthá. Môn đồ ngoại giáo Tích Thi Yasawaka kệ ngôn pháp cú câu 318: Awaje Wajadasino Waje Chawajadasino Mitya Dithi Samadana Satta Gacchanti Dukgatin. Không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Pháp cú câu 319: Wajancha Wajato Nyato Awajancha Awajato Samadithi Samadana Satta Gacchanti Sugatin. Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không, do chấp nhận chánh kiến, chúng sanh đi cõi lành. Pháp cú câu 318: Chúng sanh nghĩ lỗi lầm ở chỗ không có lỗi, không thấy sai ở chỗ sai, ôm ấp tà kiến sẽ rơi vào khổ cảnh. Pháp cú câu 319: Chúng sanh hiểu sai, biết sai, thấy đúng, biết đúng là có chánh kiến sẽ vào nhàn cảnh. Pháp cú này được Đức Đạo Sư thuyết ra khi ngự tại Jetavana, đề cập đến môn đồ ngoại giáo. Tương truyền rằng một ngày kia, vài người ngoại đạo thấy con mình chơi đùa chung với những đứa bé con nhà chánh kiến. Mãn cuộc chơi, chúng về nhà bị cha mẹ chúng ngăn cấm rằng không được đảnh lễ các sa môn thích tử và không được đến chùa của các sa môn. Một hôm, chúng đang chơi gần cổng chùa Jetavana, chúng khát nước nên bảo những đứa kia vào chùa xin nước uống. Lúc vào chùa, mấy đứa kia đảnh lễ bậc đạo sư và thuật lại chuyện ấy. Đức Phật bảo chúng kêu đám trẻ nọ vào chùa uống nước. Sau khi chúng uống xong, Ngài giảng giải giáo pháp cho nghe. Chúng phát tâm tính thành quy y. Chúng trở về thuật lại cho cha mẹ nghe. Cha mẹ không hài lòng rằng các con đã sai lầm rồi. Lúc bấy giờ, đứa trẻ thông minh nhất đã truyền lại bài pháp mà chúng vừa được nghe cho họ bớt phẫn nộ. Cha mẹ chúng nghe xong vô cùng hoan hỷ. Chúng ta sẽ giao những đứa bé này cho Sa môn Gotama. Rồi họ đi đến tinh xá ý kiến Đức Phật. Đức Phật quán xét thấy được túc duyên của họ. Ngài thuyết lên kệ ngôn như sau: chúng sanh nghĩ lỗi lầm ở chỗ không có lỗi, không thấy sai ở chỗ sai, ôm ấp tà kiến sẽ rơi vào khổ cảnh. Chúng sanh hiểu sai, biết sai, thấy đúng, biết đúng là có chánh kiến sẽ vào nhàn cảnh. Chú giải: trong những câu văn ấy, câu Awaja trong chánh kiến có 10, nhờ pháp trợ duyên cho tri kiến chân chánh. Wajamatino tưởng rằng có lỗi, nhưng chúng sanh không thấy sai ở chỗ sai. Tà kiến có 10, những sai lầm trợ duyên cho tà kiến. Chúng sanh ôm ấp tà kiến, cho mình đúng, nhận thức chánh cho là tà, tà cho là chánh. Do đó cứ khăng khăng cố chấp, sau khi chết sanh vào khổ cảnh. Bài kệ thứ hai: bậc trí hãy hiểu nghịch lý như đã nói trên, dứt thời pháp, cả những người ấy đều quy y Tam Bảo và chứng quả dự lưu. Dịch giả Cẩn Đề: cha theo ngoại đạo, cấm con nhà, chẳng được vào chùa lễ Phật Đà. Lũ trẻ mê chơi chừng khát nước, vào chùa gặp Phật, vội quên cha, đã thế mà còn thọ giới quy, làm cha mẹ chúng quá sầu bi. Mày nhờ khách đến khuyên theo chánh, Phật độ toàn gia hết sở nghi, dứt tích môn đồ ngoại giáo, dứt phẩm khổ cảnh,